Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 20, mạch, hạ cực tùy ý đi tại cái này mộ địa bên trong. Đỉnh đầu lỗ thủng, là vừa vặn mình rơi xuống lúc đụng hư, mà tại hướng lên thì là trọng áp tích tuyết. Hắn máu lúc này cũng không có rơi xuống, mà là như là đột nhiên thức tỉnh độc xà, mang theo cực kỳ bén nhọn tiếng vang. Bỗng nhiên từ trong cỏ thăm dò, hướng về bò đầy đất lầy ác quỷ nhóm đánh tới, tranh nhau chen lấn, tựa hồ lo lắng chậm liền không cách nào ăn vào đồ ăn bình thường. Giữa không trung, có lẽ là tốc độ quá nhanh, mà khiến cho huyết dịch bị kéo dài, nhưng dài lại không ngừng, như nhiều mền tơ kéo mở rộng ra, lại rơi xuống dưới lúc, mỗi một giọt máu vậy mà ở giữa xuất hiện mấy đạo khe hở. Trống rỗng, như hẹp dài mà âm lãnh xà nhãn, cửu nhãn xà, trong mộ địa, phát ra lạch cạch tiếng gãy xương. Ác quỷ nhóm bắt đầu phát ra nguyền rủa, bắt đầu đứng người lên. Nhưng sau một khắc bọn chúng liền bị cái này như cửu nhãn xà huyết dịch cho nhào tới trên mặt. Lập tức, vô số thét lên tại cái này dưới đất trong mộ địa vang lên. Nhưng mà lại cũng không phải là sợ hãi độc chú. Đó là thống khổ gào thét. Hạ cực nhàm chán nâng cầm lên nhìn xem. Không vui không buồn. Cảm giác hay là tại thế giới người phàm hưởng thụ nhân quả càng có ý tứ. Phát giác được sau lưng dị dạng mặt quỷ cắn vào. Hắn sau này lười nhác địa té ngửa. Lông mày nhíu lại. Sau đó thấy được trương cực kỳ khủng bố. Tràn đầy vết máu độc nhãn quái mặt. Chính mở to miệng hướng về hắn tính cả cự thạch cùng một chỗ cắn tới. Hắn vậy mở miệng ra, một lát sau, hắn lau miệng môi, đứng lên, rất nhiều trên mặt đất quỷ dị huyết xà vậy lập tức quay trở về hắn thân thể. Và lại khôi phục như lúc ban đầu, lại ngẩng đầu, cái này bãi tha ma đã không còn huyên náo, trở nên trống rỗng, mà nơi xa cột đá về sau, đột nhiên truyền đến tất tiếng sột soạt tốt thanh âm. Hắn không chút nghĩ ngợi, tóc bắn nhanh ra như điện. Cái kia chủ nhân thanh âm né tránh không kịp, lại bị trực tiếp cuốn tới trước mặt, mà treo ở giữa không trung, lại là cái khôi lỗi. Hạ cực nhìn lấy người này trước mặt hình, làm ra giản lược phán đoán, một thân màu xanh đạo phục, tướng mạo bất phàm, mà quanh thân khí chất càng là phiêu miếu như tiên. Bên hông bội kiếm thì là tương đối hiếm thấy, chuôi kiếm rất lâu, gần như vì bình thường lưỡi kiếm gấp hai. Mà thân kiếm lại rất rộng, chỗ chuôi kiếm thì là khắc lấy 9 vòng ngày mai, 8 bánh rơi xuống đất, mà một vòng treo cao, cửu dương, chính là thuần dương, 9 càng là cực số, cũng là luân hồi cảnh thông hướng thần thoại cảnh yêu cầu. 9 vào luân hồi 5 lần phá hư, thì nhưng vì thần minh, cửu ngũ, chính là ý này, trong nhân thế này, còn lại bảo kiếm hắn khả năng không rõ ràng. Nhưng cái này một thanh hạ cực lại là nhận biết, dù sao cũng là võ đang khai sơn lập phái người binh khí. Mà người kia vậy là mình trên danh nghĩa sư phụ, mặc dù người sư phụ này bất quá là mạnh ai vãn vì đem mình cột vào võ đang trên chiến xa mà tiến. Hành một loại nghi thức, người có thuần dương chân nhân một tia hồn phách, nhưng người thủy chung là cỗ khôi lỗi. Hạ cực nhìn chăm chú cái này áo xanh đạo sĩ, nhàn nhạt mở miệng. Cái kia khôi lỗi lại là hiếm thấy có chút kinh hoàng. Bái nói, thuần dương chân nhân phá hư sau khi rời đi, lưu lại một tia hồn phách, lấy bí pháp cố nơi này khôi lỗi bên trong, trấn thủ cái này cực âm chi địa cửa vào. Nếu như hơn hết hơn 50 năm, lại không nghĩ cái này cấm địa bên trong yêu ma quỷ túy đều bị các hạ chỗ trừ. Thật sự là cảm tạ. Ân, hạ cực nghe hắn kiểu nói này. Lập tức cảm thấy mình tự hồ là vì võ đang làm chuyện tốt. Ngô, vậy không thẹn cái này võ đang trưởng giáo tên. Nghĩ đi nghĩ lại, đầu hắn phát nắm chặt, mà đem cái kia khôi lỗi trực tiếp cắt chém thành vài đoạn. Nghiêng đầu hít sâu một hơi, đem cái kia còn chưa kịp lúc tiêu tán hồn phách thu vào trong bụng. Cái sau căn bản chưa từng có bất kỳ phản ứng nào. Giống như này bị nuốt vào. Chỉ vì hạ cực xuất thủ thực sự quá đột ngột, mà thời cơ lại làm cho người rất khó có thể tưởng tượng. Nhai nuốt lấy cái này hồn phách, Hắn ngược lại là từ thuần dương chân nhân cái này một tia hồn phách bên trong biết được một chút càng thú vị tin tức. Mạch Long Tàng Châu huyết quản cùng cái kia Bắc Địa Phong Tiết Thần Sơn đồng tử đường, vậy mà thật là song đồng. Nhớ lại trước đó mình thông qua cái kia Hỏa Sơn Địa Quân tiến vào đồng tử đường, nuốt thứ nhất mắt tình hình, cho là còn không có cảm giác gì. Bây giờ nghĩ đến, rất có thể là kỳ dị gì tồn tại, bị chia cắt về sau, mà trấn áp tại Long Tàng Châu phía dưới. Thời gian lâu, cái kia tồn tại bị tách rời thân thể liền sinh ra riêng phần mình ý thức. Hạ Cực nghĩ đi nghĩ lại, thầm thầm thở dài, loại chuyện này, mình đã từng làm qua. Vì cái gì mình bị tách rời thân thể, lại chưa từng riêng phần mình thức tỉnh đâu? Thật là người so với người làm người ta tức chết. Tiếp tục thưởng thức thuần dương chân nhân cái kia một sợi hồn phách chi bên trong tin tức, lại cùng mình một chút nguyên biết thưởng thức tiến hành tổng hợp phân tích. Hắn cho ra cái suy đoán, có lẽ cái này đại chôn xương thi chẳng qua là một tầng phong ấn, để mà trấn áp cái kia kinh khủng tồn tại một mạch. Bây giờ đã cái này bãi tha ma bị mình hủy hoại, đây chẳng phải là nói nhất mạch kia tức sắp xuất thế? Hạ Cực nhắm mắt cảm thụ, quả nhiên phát giác một tia cực kỳ âm tà khí tức khủng bố trong lòng đất hồi phục lại. Mà cái này tích tiết phía dưới sơn cốc bãi tha ma, vậy bắt đầu phát ra tần suất cực thấp, thanh âm cực nhẹ rung động, giống như cái nào đó quái vật khổng lồ trong lòng đất ba vạn dặm chỗ chậm rãi đi đi, mà phát ra thiên lôi tiếng vang, mà xuyên qua tầng tầng bùn đất, mà truyền đến tận đây ở giữa, nhưng đã cực kỳ bé nhỏ, rất khó phát giác. Nhìn chung quanh một chút, rất nhanh liền phát hiện nguyên bản nơi đây bãi tha ma chủ mộ, tức cái kia cao 8-9 mét mộ đất trong đống nhiều hơn cái huyệt động. Hạ Cực thân hình chớp động, ngồi xổm ở mộ phần đỉnh hướng trong đó nhìn lại. Hắc ám không cách nào che đậy ánh mắt của hắn, mà hắn có thể nhìn thấy huyệt động này hoàn toàn sâu không thấy đáy, giống như địa ngục cửa vào, căn bản vốn không biết thông hướng dưới mặt đất nơi nào. Nhào, Hạ Cực trực tiếp thả người càng nhập trong đó, trong không khí tràn đầy ngạt thở dị thường khí thể, cùng làm cho người kiềm chế tiếng vang kỳ quái, thậm chí trên nửa đường còn có chút quỷ dị tồn tại, mưu toan đâm xuyên hoặc là quấn quanh cái này rơi xuống thân thể, mà kéo vào mình động. Nhưng những tồn tại này bình thường đang xuất thủ một khắc này, liền biến mất tại trong thế giới này. Cái kia cấp tốc rơi xuống, càng lúc càng nhanh nam nhân, tựa hồ trở thành lỗ đen. Chung quanh hết thảy tồn tại, đều hội rất nhanh hóa thành chân không. Oanh, không biết qua bao lâu, hắn rốt cục rơi xuống đất. Đó là một chỗ lòng đất đầm lầy. Hạ Cực chỉ cảm thấy mình hai chân giống bị từng cái tối xoáy hút vào trong đó, mà trong đất bùn ngược lại là sạch sẽ, liền ăn thịt người tiểu côn trùng đều không có. Không thể không nói, là kiện làm cho người tiếc nuối sự tình. Đánh một hội chợp mắt, đến lúc tỉnh lại, hắn thấy được một căn huyết quản, ở giữa lưu động hư vô, hắc ám cùng tử vong, cùng vô số bén nhọn gào thét, thâm trầm nguyên rủa, nghiền ép quỷ dị tiếng vang, còn có mênh mông tạp âm, có lẽ làm cho người chỉ là nghe được cái này lưu động liền hội điên cuồng. Si ngu, Hạ Cực hiếu kỳ đi qua, dùng chuôi đao gõ gõ cái kia huyết quản, phát ra bang bang bang thanh âm. Có lẽ cái kia huyết quản cũng là choáng tại chỗ. Sau một khắc, trong đó tất cả lưu toàn đều biến mất, mà các loại thanh âm vậy ngắn ngủi ngừng nghỉ. Cái này không biết bao sâu lòng đất yên tĩnh lệnh lòng người bàng hoàng. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích, Hạ Cực thản nhiên nói. Mà cái kia huyết quản quả nhiên yên tĩnh lại, bởi vì trước mặt nó cái này nam nhân tóc sớm đã tản ra, mở ra như từng cái thượng cổ quỷ dị hắc xà, đồng thời trừng trừng nhìn chằm chằm nó, làm nó sợ hãi mà sinh ra đối mặt cao vị người cảm giác, mà quỳ gối tuân theo, không dám nhúc nhích. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.